là kết hôn đó. Eo ơi, bố mày bị điên rồi Thanh ạ. À, sao có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy với con gái của mình? Tao chả rõ nữa. Những ngày sau đó, dưới sự giúp đỡ của bố tôi, thì gia đình bên kia cũng chịu giải quyết nội bộ chuyện này. Rõ là con trai họ sai, nhưng sau khi được bố mẹ dùng tiền, dùng quyền tẩy trắng, thì liền trở thành người bị hại. Cô bạn thân của Ngân cũng không dám lên tiếng, vì bị gia đình kia uy hiếp rồi. Vậy là giờ đây, khi hai bên chọn giải quyết nội bộ với nhau, thì gia đình đó lại ngang nhiên đòi hỏi một số tiền lớn để bồi thường cho tổn thất mà con trai họ phải chịu. Và số tiền bồi thường đó được bố tôi đứng ra trả giúp, chứ mợ tôi không có khả năng chi trả số tiền lớn như vậy. Sau đó ông bảo với tôi rằng nếu việc xem mắt của tôi diễn ra thuận lợi thì số tiền đó coi như cho tôi, còn nếu không được thì kêu mợ tôi bán nhà đi để trả cho ông ấy. Tôi nghe xong thì bức xúc nói, bố làm vậy có quá đáng lắm không? Dù sao thì cậu mợ cũng vất vả nuôi con suốt bao nhiêu năm đầu đời mà. Đó là việc họ tự nguyện làm, bố đâu có bắt ép. Nếu nói đúng ra thì con mới là người mang ơn họ, vậy nên chỉ cần con làm tốt trong buổi xem mắt là coi như đang trả ơn cho họ rồi đấy. Lý ra tôi phải quá hiểu tính cách của ông ấy rồi chứ nhỉ. Ấy vậy mà nghe những lời này, bản thân lại thấy buồn và nhói lòng quá. Lúc này điện thoại trong tay tôi đổ chuông, khiến tôi vô thức mà giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ tiêu cực bên trong bản thân. Giơ máy lên thì thấy số của mợ gọi đến, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà ấn nghe máy luôn. Cháu nghe nè mợ. Thanh à, số tiền bố cháu trả giúp nhà bên kia, mợ không có xoay sở ngay được để trả lại. Cháu nói giúp mợ với ông ấy, để mợ trả sau có được không? Không sao đâu mợ ơi, bố cháu bảo là trả sau cũng được, mấy năm nữa mợ trả cũng được, không vội đâu ạ. Sở dĩ tôi nói như vậy, vì biết mợ sẽ không chịu nhận không nếu tôi nói không cần trả lại. Thôi thì cứ nói là mấy năm nữa trả cũng được, khi ấy biết đâu mợ tôi trúng số giàu ú ụ thì sao? Như vậy được không cháu? Mợ sợ ông ấy làm khó không cho nợ lâu. Gì mà khó chứ, cậu mợ giúp bố cháu nuôi cháu bao nhiêu năm mà không ca thán đòi hỏi gì, giờ có cho vay chút tiền sao lại lỡ làm khó ạ? Ừ, thế thì mợ yên tâm rồi. Quà này mợ cứ nghĩ mãi không biết lấy đâu ra tiền mà trả. Mợ có khó khăn gì thì cứ gọi cháu, nếu giúp được cháu sẽ giúp. Mợ biết rồi. Tắt máy, tôi muốn dành lời khen cho bản thân vì nói dối quá siêu. Không hiểu sao dù người đàn ông ấy có làm chuyện gì, thì sâu thẳm trong lòng tôi vẫn có sự kính mến ít nhiều dành cho ông. Đúng là khó hiểu thật đó. Buổi tối đi làm thêm ở nhà hàng, chả biết sao lại gặp Diệu Anh với nhóm bạn của nó đến nhà hàng tôi ăn. Vì nó và nhóm bạn được lễ tân sắp xếp vào khu vực bàn do tôi chịu trách nhiệm phục vụ, nên người phục vụ cho nó đương nhiên là tôi rồi. Tôi cầm quyển menu của nhà hàng, đi đến đặt xuống bàn cùng câu nói quen thuộc. Mình gửi menu ạ. Bàn có 4 người, tôi mang đến 2 quyển menu gọi món, nhưng họ không chịu mà muốn mỗi người một quyển. Thế là tôi đi lấy thêm 2 quyển nữa đưa cho họ. Diệu Anh nhìn lướt qua menu một lượt rồi quay qua bảo với bạn, chúng mày muốn ăn gì thì gọi nhé. Này á, tao mời. Tiếp đó thì nhìn về hướng tôi, thấy bảo, bố sắp xếp cho mày đi xem mắt hả? Rồi mày có đi không? Bình thường á, tao thấy mày đâu dễ gì chấp nhận mấy cái việc kiểu như này. Sao? Muốn đi thay à? Mày điên à? Tao có bạn trai rồi, cần gì phải đi xem mắt chứ? Tôi và Diệu Anh bằng tuổi, nó hiện đang học đại học Thăng Long, tính tiểu thư đồng đảnh vì được mẹ nuông chiều từ nhỏ. Từ trước đến giờ, tôi với nó đều không ưa gì nhau, nên toàn xưng mày tao mà thôi. Có lẽ vì là không ưa nhau, nên cả bữa ăn đó nó hành tôi quay như chóng chóng. Chả rõ là vô tình hay cố ý mà cứ làm rơi đũa liên tục xuống đất. Chưa kể còn làm đổ cốc coca trên bàn xuống đất vỡ tan tành, khiến tôi phải dọn vội vàng. Còn người làm rơi cốc thì chỉ ngồi yên trên ghế mà làm ra cái bộ mặt áy náy khó xử. Ôi, xin lỗi bạn mình nhé, mình sơ ý quá. Miệng thì nói là như thế, nhưng tôi biết họ đang đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Tôi cũng bực mình lắm nhưng mà không biết sao nữa, khách hàng là thượng đế cơ mà. Ăn uống xong thì Diệu Anh chủ động là người thanh toán bàn ăn này. Sau đấy thì hào phóng đưa về phía tôi một tờ polymer màu đỏ nâu mệnh giá 200.000. Bo nè, chắc số tiền này á còn hơn cả tiền công mày làm cả tối đó. Tôi chưa có ý định đưa tay mình ra nhận lấy tờ tiền đó thì nó đã trực tiếp ném buông ra để tờ tiền bay xuống đất. Tay Diệu Anh đưa lên miệng làm như kiểu hốt hoảng lắm rồi ấy nói, ấy chết, rơi mất rồi. Thôi thì chịu khó nhặt lên mà tiêu nhá, với lại bàn cũng còn nhiều đồ ăn thừa đó,